Đế Bá, chương 6078, đập chết ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hô, hô, hô thanh âm bên tai không dứt. Ở thời điểm này, đáng sợ vòng xoáy thời gian tựa như là giữa thiên địa lỗ đen một dạng. Lực lượng đáng sợ hấp thu bốn phía tất cả mọi thứ. Bất kỳ vật gì một khi tới gần, đều sẽ bị hút vào, trong nháy mắt bị xoắn đến vỡ nát. Thiên Phong thế nào, nhìn trước mắt dạng này một cái vòng xoáy thời gian. Không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng không khỏi hoảng sợ nói. Ở thời điểm này, mọi người mở ra thiên nhãn, cẩn thận đi xem dạng này vòng xoáy thời không, nhưng là, đã không nhìn thấy Thiên Phong. Mọi người không cách nào tưởng tượng tình huống như vậy, Thiên Phong bị Lý Thất Dạ vung mạnh vung lên đến, vô cùng to lớn thân thể bị vung mạnh vung đến cực tốc xoay tròn, cực tốc đến sau cùng thời điểm, lại là tạo thành vòng xoáy thời gian. Chuyện như vậy, trước đó... Quản chi là lại tuyệt thế nhân vật, vậy cũng là không có nghĩ qua sự tình. Dạng này khả năng, phá vỡ rất nhiều tu sĩ cường giả thưởng thức, phá vỡ rất nhiều tu sĩ cường giả nhận biết. Nếu như nói, thi triển một môn cường đại vô địch công pháp, tế ra một kiện tuyệt thế vô song bảo vật, lấy lực lượng cường đại, lấy đại đạo huyền bí hình thành vòng xoáy thời gian, đây là mọi người có thể hiểu được, có khả năng tưởng tượng. Nhưng là... Nếu như nói là bắt lấy địch nhân của mình, đem hắn liều mạng vung mạnh vung lên đến, dùng địch nhân thân thể quấy thời không, cuối cùng trở thành vòng xoáy thời gian, cái này chỉ sợ là tất cả mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, chuyện như vậy, thậm chí căn bản là không có khả năng tồn tại, nhưng là, giờ này khắc này, trước mắt cái này thời không vòng xoáy liền xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt, mà lại là lấy Thiên Phong cái kia vô cùng to lớn thân thể chỗ vung mạnh vung ra tới. Như vậy mà cũng được, dạng này là chiêu thức gì, công pháp gì, ảo diệu gì. Một màn này, không biết phá vỡ bao nhiêu tu sĩ cường giả thưởng thức, phá vỡ bao nhiêu tu sĩ cường giả nhận biết, trong lúc nhất thời, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như đại giáo lão tổ, đều không thể đi giải thích trước mắt một màn này, đều không thể cùng mình vãn bối đi giảng giải ảo diệu bên trong. Đây cũng quá không hợp thói thường đi, chính là ở phía xa Thiên Sách công chúa. Nhìn xem dạng này vòng xoáy thời không, cũng đều không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn chân chối, nói ra. Đây là thủ đoạn gì, cái gì ảo diệu đâu, đứng ở một bên Thần Tuấn Thiên không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Cái này không có cái gì ảo diệu, thuần túy là lấy sức một mình quấy thời không, đem tốc độ vung mạnh đến nhanh nhất. Chỉ cần ngươi có dạng này năng lực, chỉ cần ngươi có thực lực này, quản chi trong tay ngươi cầm một cây gậy gỗ, tốc độ đầy đủ nhanh thời điểm. Ngươi cũng giống vậy có thể quấy thời không, hình thành vòng xoáy thời không. Cái này chẳng phải là 10 phần khủng bố, thực lực như vậy, đáng sợ cỡ nào. Thiên Sách công chúa không khỏi vì đó kinh dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Sách công chúa, đó cũng không phải là cái gì vô danh tiểu bối, cũng không phải cái gì chưa từng va chạm xã hội người. Tương phản, nàng cũng đã gặp qua sự kiện lớn người, gặp qua một vị lại một vị tồn tại vô địch. Nhưng là, ở thời điểm này, khi thấy Lý Thất Dạ vung mạnh vung lên Thiên Phong thời điểm, lại là quậy lên vòng xoáy thời gian, cái này cũng đồng dạng sẽ không để cho nàng do vì đó kinh dị. Thực lực như vậy, là kinh khủng cỡ nào, là bực nào đáng sợ. Là rất khủng bố, Thần Tuấn Thiên nhìn qua Lý Thất Dạ, thần thái trịnh trọng, điểm một cái đúng, nghiêm túc nói ra. Tuyệt thế cường địch, ta cho tới bây giờ chưa từng gặp được cường địch như vậy. Sư huynh nhất định có thể thắng ngay từ trận đầu, tương lai đạo quân vị trí, tất nhiên thuộc sư huynh. Mặc kệ Lý Thất Gia cường đại đến mức nào, mặc kệ địch nhân là đáng sợ bao nhiêu, Thiên Sách công chúa đối với Thần Tuấn Thiên đều là lòng tin 10 phần. Trong lòng hắn, giữa cả thế gian, không có bất kỳ người nào có thể cùng Thần Tuấn Thiên tương thất. Giữa cả thế gian, không có bất kỳ người nào có tư cách cùng Thần Tuấn Thiên tranh đạo quân vị trí, tương lai đạo quân. Nhất định là Thần Tuấn Thiên. Phanh, phanh, phanh. Tại tất cả mọi người chưa có lấy lại tinh thần tới thời điểm. Từng đợt băng thiên toái địa thanh âm vang lên. Trong chớp mắt này, vô số đá vụn phá phong bị nện đến bay lên. Tại thời khắc này, một màn kinh khủng phát sinh. Vốn là vung mạnh vung lấy Thiên Phong Lý Thất Dạ. Đột nhiên xoay tay một cái. Trong nháy mắt đem Thiên Phong cái kia vô cùng to lớn thân thể nặng nề mà đập trên mặt đất. Phanh, phanh. Phanh, một lần lại một lần nặng nề mà đập trên mặt đất, lực lượng như vậy, 10 phần khủng bố, cả vùng đại địa đều bị nện nát một dạng, tại. phanh, phanh, phanh. Trong thanh âm, khi thiên phong thân thể khổng lồ kia đập ầm ầm trên mặt đất thời điểm, từng tòa ngọn núi bị nện đến vỡ nát, đại địa bị một tầng lại một tầng nện đến lõm xuống dưới, một tầng lại một tầng nện vững chắc, đại địa bị nện đạt được hiện vết nứt, tại răng rác, trong thanh âm, xuất hiện một đầu khe nứt lớn, nhưng là, khi khe nứt lớn thời điểm xuất hiện, tại một lần lại một lần quăng nện phía dưới, đem khe nứt lớn cho nện phẳng. Trong lúc nhất thời, như là thế giới tận thế một dạng, khi thiên phong thân thể khổng lồ kia nặng nề mà đập xuống đất thời điểm, sơn băng địa liệt, vỡ nát ngọn núi, vỡ ra đại địa, lại bị một lần lại một lần quăng nện phía dưới cho nện phẳng, nện thành một cái cự đại không gì sánh được bồn địa. Cuối cùng, nghe được, phanh, một tiếng đột nhiên ngừng lại thời điểm, trình người đại địa bị nện ra một cái cự đại bồn địa, tựa như là đại địa chi trùy một dạng. Trước đó, nơi này chính là ngọn núi cao ngất, thẳng vào vân tiêu, từng tòa cự nhạc sừng sững giữa thiên địa, sơn hà tráng lệ không gì sánh được, trường giang cuồn cuộn, hồ nước ba quang. Nhưng là, trong thời gian ngắn ngủi, đây hết thảy đều biến mất, tại Lý Thất Dạ một trận quăng nện phía dưới, bất luận là núi cao cự nhạc, đại giang hồ nước, đều lập tức bị nện đến vỡ vụn. Cuối cùng, tại một vòng lại một vòng quăng nện phía dưới, bị nện nát sơn hà, một lần lại một lần bị nện vững chắc, cuối cùng bị nện thành một cái cự đại không gì sánh được bồn địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dạng này một cái cự đại bồn địa, giống như là trên bầu trời, một lần lại một lần tinh thần khổng lồ nặng nề mà đụng tại trên đại địa, xô ra một cái bức xạ cực lớn, phạm vi cực lớn bồn địa tới. Nhìn trước mắt một màn này, tất cả mọi người thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Đặc biệt là bị ném xuống đất thiên phong, lúc này chính là toàn thân máu me đầm đìa, thân thể của hắn đã biến trở về độ lớn ban đầu bộ dáng. Lúc này, hắn bị Lý Thất Dạ ném xuống đất, toàn thân đều là máu tươi. Lúc này, hắn bị ném xuống đất, cả người gục ở chỗ này, muốn động đậy cũng khó khăn, toàn thân vết máu loang lổ, cả người hữu khí vô lực bộ dáng, nhìn bộ dáng, tựa hồ là cả người xương cốt đều bị nện đến vỡ nát, rên thống khổ một tiếng. Trong lúc nhất thời, thiên địa yên tĩnh tới cực điểm, tất cả mọi người nhìn xem một màn này thời điểm, miệng há thật lớn, có không ít đại giáo cương quốc tu sĩ cường giả bị chấn động phải nói không ra nói tới. Mặc kệ là tu sĩ mạnh đến mức, hay là đại giáo lão tổ, chúa tể một phương, tại thời khắc này, đều ngốc như gà gỗ, trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại. Thậm chí là đầu óc trống rỗng, thật lâu không biết nên nói cái gì cho phải. Trước mắt một màn này, bất luận là đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là chấn động không gì sánh nổi, thậm chí là rung động phải nói không ra nói tới. Thiên Phong, Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân một trong, tuyệt thế vô song thiên tài, thế hệ trẻ tuổi, vô địch thủ, thế hệ trước, vô địch thủ, đủ có thể cùng bất luận cái gì cổ tổ tranh phong, làm chữa quân. Hắn có tư cách vấn đỉnh đạo quân. Thiên Phong, không chỉ là ngũ thiếu quân một trong, hắn hay là một cái chiến tranh tên điên. Từ khi xuất đạo đến nay, chỗ kinh lịch chiến tranh có trăm ngàn vạn trận nhiều. Đối mặt Thiên Phong dạng này một cái chiến tranh tên điên, không biết có bao nhiêu người nghe đến đã biến sắc. Nhưng là, giờ này khắc này, Thiên Phong bị Lý Thất Dạ nện đến trên mặt đất, không thể động đậy, toàn thân xương vỡ đều vỡ nát, hấp hối, đây đối với bất luận kẻ nào mà nói. Đều là chấn động không gì sánh nổi sự tình, đều là không cách nào dùng bút mà tả hình dung giờ này khắc này tâm tình. Cái này quá bất hợp lý đi. Liền xem như ở đây tận mắt thấy tu sĩ cường giả, cũng không dám tin tưởng mình trước mắt, thì Thảo nói. Ngay cả binh khí đều không cần, chính là như vậy tay không tấc sắt. Một màn này, nào chỉ là để tu sĩ cường giả bình thường không thể tin được, liền xem như đại giáo lão tổ. Cũng giống vậy không tin mình nhìn thấy một màn này. Thiên Phong, Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân một trong, làm cho này dạng tồn tại. Các tu sĩ cường giả khác, căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Cũng chỉ có cổ tổ loại tồn tại này, mới có tư cách cùng hắn quyết đấu. Sinh tử tương bác, đều không nhất định là Thiên Phong đối thủ. Nhưng là, bây giờ lại bị Lý Thất Dạ nện đến hấp hối, nằm trên mặt đất, không thể động đậy, đây là cỡ nào rung động sự tình. Nếu là ở trước kia, có người nói, Thiên Phong bị người tay không tấc sắt đánh ngã, bị người tay không tấc sắt đánh nổ, lời như vậy, nhất định không có bất kỳ tu sĩ cường giả nào tin tưởng, thậm chí là chẳng thèm ngó tới, cho là vậy, chỉ bất quá là trò đùa quái đản thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, giữa cả thế gian, lại có ai có thể tay không tấc sắt đánh nổ Thiên Phong đâu, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi, quản chi là cùng là Ngũ Thiếu Quân thiên tài, cũng việc không thể nào đâu. Nhưng là, như sắt thép sự thật đang ở trước mắt, Thiên Phong chính là bị Lý Thất Dạ tay không tấc sắt đánh nổ, giờ này khắc này Thiên Phong, hấp hối nằm trên mặt đất. Mà lại, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ không có sử dụng bất luận cái gì chiêu thức, không có sử dụng bất kỳ công pháp nào. Vẻn vẹn đem Thiên Phong vung mạnh lên, đầu tiên là điên cuồng vung mạnh vung, sau đó điên cuồng là quăng nện. Tại trong toàn bộ quá trình này, Thiên Phong tựa như là một cái búp bê vải một dạng, căn bản chính là không cách nào đối kháng Lý Thất Dạ, cuối cùng bị nện đến toàn thân vỡ nát, hấp hối nằm trên mặt đất. Phong cáp nhục thân thiên phú, thế nhưng là cử thế vô song nha, không có kinh thế binh khí, vô địch bảo vật. Không có khả năng đánh tan phong cáp nhục thân thiên phú đi. Có đại nhân vật cũng nhịn không được nói thầm một tiếng. Phong cáp nhục thân thiên phú, đây là cả thế gian đều biết sự tình, đừng nói là tay không tấc sắt, liền xem như cường đại bảo vật, đều không nhất định có thể đánh tan phong cáp nhục thân thiên phú. Chỉ cần không có khả năng đánh tan phong cáp nhục thân thiên phú, liền không khả năng thẳng chính làm bị thương Thiên Phong, tối đa cũng chính là bị thương ngoài da mà thôi. Nhưng là, giờ này khắc này, Thiên Phong lại bị Lý Thất Dạ nện đến vỡ nát, hấp hối trốn ở trên mặt đất. Điều này nói rõ, Lý Thất Dạ đem Thiên Phong nhục thân thiên phú cho kích phá. Đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đây là làm sao làm được? Trong lúc nhất thời, liền xem như đại nhân vật, cũng đều không khỏi vì đó ngẩn người. Liền xem như đại giáo lão tổ, cũng là nghĩ không rõ ảo diệu bên trong. Mọi người chỉ thấy Lý Thất Dạ vung lên Thiên Phong, điên cuồng mà đem hắn vung mạnh vung, sau đó lại điên cuồng đập trên mặt đất, giống như là quăng nện một cái búp bê vải một dạng. Vượt qua muôn trùng sóng gió, nghiền nát mọi kẻ thù, chạm tới đỉnh cao sinh mệnh. Cách chương